xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể thấy cái vật thể đó trong thức hải tinh thần của em không? Thiệu Hành gật đầu. Hắn biết đối phương đang nói đến quả trứng đen kỳ lạ trên hòn đảo. Trông giống tinh thần mẫu thể của Thứ Hoàng, nhưng cũng chỉ là trông giống mà thôi. Thiệu Hành cũng đã từng mạnh mẽ đi vào thức hải tinh thần của các tộc duệ khác. Trong thế giới tinh thần của những người đó, khắp nơi đều là những sợi đen mọc dại hung hăng dương nanh múa vuốt. Tinh thần mẫu thể ở trung tâm tản ra hơi thở điềm gờ. Nó sẽ đập như trái tim và đi kèm với những ý niệm của chủng tộc mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn khác với quả trứng đen yên tĩnh của Thẩm Kỳ Nhiên. Anh đã biết về Thứ Hoàng rồi sao? Thẩm Kỳ Nhiên rất kinh ngạc, chịu sự áp chế của ý thức tộc đàn. Thứ Hoàng và cách xưng hô tộc duệ, người ngoài hẳn là rất khó biết được. Thiệu Hành gật đầu, chuyện về Thứ Hoàng và tộc duệ, chúng ta đã đều điều tra rõ ràng. Hắn kể lại chuyện sau khi mình thăng cấp trở về. Thông qua việc Heather bại lộ thân phận, cùng với những manh mối Thẩm Kỳ Nhiên để lại, từ đó bắt giữ và thanh lọc phần lớn ký sinh trong vương đô. Khi nghe Thiệu Hành cư nhiên đã tìm được phương pháp thanh trừ loại trùng, thậm chí Khẳng Trạch cũng đã được giải thoát khỏi sự trói buộc của tộc duệ, giành lại tự do, Thẩm Kỳ Nhiên từ tận đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, thật sự là quá tốt. Em biết cái gì cũng không làm khó được anh mà. Trên mặt Thiệu Hành lại không có bất kỳ nụ cười nào. Chuyện cũ nhắc lại, dù người này giờ phút này đang đứng ngay trước mặt mình. Cái cảm giác tuyệt vọng, đau khổ và hối hận khi mất đi người yêu dấu nhất, hắn vẫn còn nhớ như in. Mặc dù hắn vẫn luôn chấp niệm muốn tìm lại Thẩm Kỳ Nhiên, cố chấp không chịu thừa nhận cậu đã chết, nhưng sâu thẳm trong lòng, Thiệu Hành cũng không dám hy vọng xa vời rằng cuộc tìm kiếm của mình nhất định sẽ có kết quả. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả cuộc đời này, không bao giờ đạt được điều đó nữa. Cũng may ông trời rủ lòng thương. Chỉ dùng 2 năm, hắn đã thành công tìm lại người yêu của mình. Điều này thật sự có thể gọi là sự chiếu cố của thần vận mệnh. Một kỳ tích không thể tưởng tượng. Chuyện em bị Heather ép buộc trở thành tộc duệ, Khẳng Trạch đều đã nói cho anh rồi. Thiệu Hành khẽ nói, 10 tháng đó, rốt cuộc em đã chịu đựng thế nào? Thiệu Hành vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng hai người trò chuyện. Thẩm Kỳ Nhiên trong video đã khóc không kìm được. Hết lần này đến lần khác hỏi hắn, anh rốt cuộc khi nào mới có thể trở về? Lúc đó hắn chỉ cho rằng đó là sự dây vò và thổ lộ vì nhớ nhung. Sau này mới hiểu ra, đó thật ra là lời cầu cứu tuyệt vọng của Thẩm Kỳ Nhiên. Nhưng hắn lại không đọc hiểu tín hiệu cầu cứu của đối phương, không kịp thời giúp đỡ. Đó là lần cuối cùng hắn liên lạc với Thẩm Kỳ Nhiên. Sau đó là 10 tháng dài đằng đẵng, tất cả đều là Thẩm Kỳ Nhiên một mình chiến đấu. Mỗi khi nghĩ đến đây, Thiệu Hành lại tự trách không thôi. Nếu không phải mình sơ suất, người này có lẽ cũng không cần dùng phương thức thảm thiết như vậy. Cùng Heather cá chết lưới rách, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Thẩm Kỳ Nhiên có thể cảm nhận được nỗi đau khổ và hối hận trong lòng Thiệu Hành. Lập tức nắm lấy tay hắn, dùng lòng bàn tay ấm áp che đi những ngón tay lạnh lẽo của đối phương. Chúng ta bây giờ đều khỏe mạnh, về sau cũng sẽ không chia lìa nữa. Đây mới là điều quan trọng nhất, đúng không? Thiệu Hành im lặng nhìn thẳng cậu, dùng sức nắm chặt bàn tay ấm áp ấy. Đúng vậy, hắn thì thầm, như nói mớ, anh nhất định sẽ đưa em trở về. Chuyện trở về này, có phải cũng không dễ dàng đúng không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi, với sự hiểu biết của cậu về Thiệu Hành. Nếu có thể dễ dàng xuyên qua bức tường thời không trở về thế giới ban đầu, sau khi gặp lại Thiệu Hành nhất định sẽ lập tức yêu cầu dẫn cậu đi. Căn bản sẽ không kéo dài đến bây giờ. Thiệu Hành nhíu mày, có một chút vấn đề. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên hỏi, em có biết vì sao anh lại phải chiếm dụng thân phận du tư tháp này không? Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu, bởi vì thế giới này anh không thể vào được. Thiệu Hành nói, nó khác với những thế giới anh từng đi qua. Nó hoàn toàn khép kín, còn có một bộ quy tắc rất khắc nghiệt. Anh không thể là một người độc lập tiến vào đây. Thể tinh thần cũng không thể thẩm thấu vào. Cuối cùng chỉ có thể chọn cách chiếu để vào. Chiếu là gì? Thẩm Kỳ Nhiên tò mò hỏi. Em có thể hiểu là hình chiếu và ký sinh. Thiệu Hành giải thích, giống như soi gương, thế giới này là một thế giới khác được bày ra trong gương. Anh không thể thông qua con đường vật lý để vào gương. Chỉ có thể làm hình ảnh của mình chiếu rọi vào trong gương. Từ đó tiến vào thế giới trong gương này. Đây là hình chiếu, nhưng chỉ là hình chiếu thôi, còn xa mới đủ. Quy tắc ở đây mâu thuẫn với sự tồn tại của anh. Anh cần phải ký sinh ý thức và tinh thần lực của mình lên người du tư tháp. Nuốt chửng và tiêu diệt bản thể của hắn. Anh liền trở thành hắn mới. Quá trình này chính là ký sinh, mà một chiếu hoàn chỉnh chính là sự kết hợp của quá trình hình chiếu và ký sinh. Thẩm Kỳ Nhiên nửa hiểu nửa không, chẳng trách Thiệu Hành trước đó nói, bây giờ anh chính là hắn, hắn cũng chính là anh, thì ra là cú chiếm tổ, bất quá thủ đoạn còn triệt để và tàn nhẫn hơn một chút. Anh làm thế nào mà tìm được em? Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên nhớ ra vấn đề này. Anh có phải đã biết trước em ở thế giới này, nên mới tìm mọi cách chiếu vào đúng không? Chuyện này thì không phải. Thiệu Hành cười khổ một chút. Cơn lốc tinh thần lực bảo tẩu dữ dội có một tỷ lệ nhất định kích hoạt quy tắc thời không? Em biến mất hoàn toàn như vậy. Anh nghi ngờ em đã kích hoạt xác suất đó, bị truyền tống đến thế giới khác, nên quyết định tìm từng thế giới một. Nghe đối phương nói nhẹ nhàng, Thẩm Kỳ Nhiên lại ngây người. Khi cậu nghiên cứu tài liệu về tinh thần lực bảo tàu, cậu cũng từng đọc qua lý thuyết truyền tống thời không? Quan điểm phổ biến cho rằng đây chỉ là khả năng trên lý thuyết. Xác suất 1/1000 tỷ quá cực kỳ nhỏ bé, trong thực tế gần như không thể xảy ra. Thiệu Hành một người lý trí và bình tĩnh như vậy, cư nhiên vì cái xác suất 1/1000 tỷ này, tính toán từng thế giới đi tìm sao? Anh sao mà ngốc vậy? Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ngơ nhìn hắn, ngực khó chịu đến không thở nổi. Xác suất thấp như vậy, nhiều thế giới như vậy, anh sao có thể tìm được đến đây? Em không phải cũng giống vậy sao? Thiệu Hành khẽ cười. Em ngốc đến nỗi ngay cả mạng sống cũng từ bỏ. So với em, điều này của anh thì tính là gì chứ? Cách chương.